đều tại vầng trăng gây họa. Chương 77, gocchuyenaudio.com. Chu Tự Hằng cực kỳ vui sướng, giọng nói tràn ngập sự hân hoan, từ phía sau ôm lấy Minh Nguyệt, cằm chống lên vai cô bé, cầm hai tay cô bé lên vừa hôn vừa nói. Động cầu tử nói là chúng ta sẽ sinh một đứa con trai đấy. Lồng ngực của Chu Tự Hằng áp sát vào lưng Minh Nguyệt, khiến cô bé cảm nhận được sự nhiệt tình của cậu, dưới sự mong mỏi của cậu về tương lai, cô bé không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở. Cái này chỉ là mê tín thôi. Cô bé nóng vội nói, sau đó mới lại nhẹ nhàng bổ sung, bọn mình phải tin vào khoa học chứ, huống hồ anh còn học giỏi môn sinh như vậy mà. Minh Nguyệt nói tới đây thì dừng lại, vì cô bé biết là Chu Tự Hằng hiểu ý mình, cậu học rất khá môn sinh, nên chắc chắn là biết việc giới tính thai nhi phụ thuộc vào TN di trùng, đây là một quá trình rất kỳ diệu và vĩ đại. Minh Nguyệt nghĩ đến mà đỏ mặt, nhưng da mặt Chu Tự Hằng rất dày, chẳng có tí gì gọi là xấu hổ cả, hai tay cậu ôm chặt eo Minh Nguyệt ghé vào tai cô bé nói. Việc kết hợp giữa trứng và TN di trùng thì đương nhiên là anh biết, nhưng trong sách sinh cũng nói cho chúng ta biết là con người không thể tự mình thụ thai quá trình này. Cậu dừng lại 2 giây, cắn nhẹ lên vành tai Minh Nguyệt nói. Cần có sự phối hợp của em nữa. Tay của cậu đặt trên thắt lưng cô bé có xu hướng di chuyển lên trên, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Vì khỏe mạnh nên thân nhiệt của Chu Tự Hằng rất cao, mặc dù đang đứng ngay cạnh hồ nước nhưng cậu vẫn thấy rất nóng, tóc mái ướt đẫm mồ hôi. Cần có sự phối hợp của em nữa. Đóng ngoặc vuông, câu này nghe vừa mơ hồ lại cũng rất rõ ràng, phải phối hợp thế nào đây? Minh Nguyệt nghĩ tới cánh tay nóng hổi của Chu Tự Hằng đã ôm mình vào đêm qua, sáng nay thì lại trở nên lạnh như băng vì tắm nước lạnh, tiếp đó lại đến cái hộp bao cao su mà Mạnh Bồng Bồng đưa. Cô bé cảm thấy tâm tư của Chu Tự Hằng không đứng đắn chút nào, trong đầu cậu đang cất giấu biết bao ý nghĩ xấu xa, chỉ đợi thời cơ là sẽ phun trào như núi lửa. Chu Tự Hằng giờ đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, nên sẽ không tránh được việc có mong muốn về tình dục. Ý thức được điều này, Minh Nguyệt không biết làm thế nào cho phải, cô bé kéo chặt cái ba lô một chút, chạy biến khỏi lồng ngực Chu Tự Hằng. Bạch Dương không nghe thấy hai người họ nói chuyện gì, cậu chỉ thấy Minh Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, Chu Tự Hằng thì mỉm cười một cách sâu xa. Một lần nữa Bạch Dương phải nể phục vì kỹ thuật trêu gái của đại ca quá cao siêu cho nên quyết định học theo, nhặt một viên đá từ dưới đất lên đưa cho Mạnh Bồng Bồng, nói. Cậu cũng muốn thử một lần chứ? Mạnh Bồng Bồng hời hợt liếc nhìn cậu một cái. Ngũ quan của cô bé rất ưa nhìn, gương mặt trắng nõn mềm mại, nhìn có vẻ rất lạnh lùng, lúc này lại liếc nhìn Bạch Dương như thế, khiến cho cậu cảm thấy như có một giọt nước lạnh như băng rơi vào tim cậu vậy. Mười mấy giây sau, Mạnh Bồng Bồng vẫn chưa có phản ứng gì. Bạch Dương cho rằng cô bé không muốn làm, hoặc có thể là giận rồi, động cầu tử chỉ là một truyền thuyết, cùng lắm thì được xem là một loại tín ngưỡng, mà Mạnh Bồng Bồng lại là thủ khoa khối khoa học tự nhiên, đương nhiên sẽ đi theo chủ nghĩa duy vật, sao cậu lại nhất thời hồ đồ bảo Mạnh Bồng Bồng ném đá vào động cơ chứ? Huống hồ chưa chắc cậu và Mạnh Bồng Bồng có thể đi cùng nhau tới cuối con đường. Bạch Dương ủ rũ, cậu muốn nghe mấy tiếng? Mạnh Bồng Bồng bất ngờ hỏi, cái này là có ý gì? Bạch, gocchuyenaudio.com. Dương không biết phải làm sao, cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên, rụt rè đáp. Ba tiếng, được, Mạnh Bồng Bồng gật đầu, nhận lấy cục đá từ tay Bạch Dương, tiến lên phía trước 2 bước ngồi xổm xuống, căn góc độ chuẩn rồi ném vào cửa động, đông đông đông, vừa đúng 3 tiếng. Cục đá cuối cùng rơi vào trong hồ, bắn lên những bọt nước nhỏ. Trái tim Bạch Dương không khỏi dạo dực, Mạnh Bồng Bồng, cậu giỏi quá, Minh Nguyệt phấn khích vỗ tay, Bạch Dương cũng gật đầu lia lịa cười ngốc nghếch. Cậu cũng có thể làm được mà, để mình dạy cho cậu căn chuẩn góc độ là được. Mạnh Bồng Bồng cười nói. Minh Nguyệt lắc đầu, cô bé ném đá vang lên có một tiếng thôi mà Chu Tự Hằng đã nói năng linh tinh rồi, giờ mà vang lên 3 tiếng thì chắc Chu Tự Hằng sẽ như diều gặp gió bay lên 9 vạn dặm mất. Minh Nguyệt rất hiểu cậu, ngoài mặt thì trông có vẻ chính nhân quân tử, nhưng thực chất thì chính là y quan cầm thú lòng dạ xấu xa. Mà cái vị y quan cầm thú này hiển nhiên chưa bao giờ từ bỏ ý đồ của mình. Chu Tự Hằng đút tay vào túi quần, chậm rãi đi đến gần Minh Nguyệt, đứng cạnh cô bé nói. Em không được học theo Mạnh Bồng Bồng, làm thế là không đúng đâu. Cậu cảm thấy rất hài lòng khi Minh Nguyệt từ chối, ôm vai cô bé nói. Nếu em muốn sinh đôi thì cứ nói với anh, tuy rằng việc này phải dựa vào ý trời, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của em. May là hai người đứng cách xa Mạnh Bồng Bồng và Bạch Dương một đoạn, mà đoạn đường nhỏ này lại không có ai qua lại, cho nên lời nói của Chu Tự Hằng cũng chỉ có một mình Minh Nguyệt nghe thấy, nhưng cho dù là vậy thì Minh Nguyệt vẫn rất xấu hổ, cô bé phản bác. Em không bất mãn cái gì hết, nên không cần anh phải thỏa mãn em. Nói xong, Minh Nguyệt lại cảm thấy hơi sai, cái từ thỏa mãn này, trong câu nói của cô bé hình như lại mang một ý nghĩa khác. Minh Nguyệt nghĩ, mình bị Chu Tự Hằng dạy hư mất rồi. Chu Tự Hằng thấy gương mặt xinh đẹp của Minh Nguyệt nổi lên sắc hồng thì vô cùng rung động, lại muốn nói gì đó tiếp để trêu cô bé, nhưng thấy cô bé vội vã bỏ đi càng nhanh, nên cuối cùng đành kìm lại không nói nữa. Thiên Môn Sơn cây cao che trời, dây leo quấn quanh, rêu xanh trải rộng, khắp nơi là những loài cây được trồng tự nhiên, những viên đá nhỏ cắm vào vách núi, lởm chởm toàn các hình thù kỳ lạ, đi một đoạn là cảnh vật lại thay đổi không giống nhau, đẹp vô cùng. Có lẽ vì bị cuốn vào khung cảnh yên tĩnh nơi đây nên dọc đường đi Chu Tự Hằng rất nghiêm túc, chỉ có điều là luôn nắm chặt tay Minh Nguyệt, nói thế nào cũng không chịu buông ra, Bạch Dương cũng rất muốn nắm tay Mạnh Bồng Bồng, nhưng việc này chỉ có thể thầm tưởng tượng trong đầu mà thôi. Ở Thiên Môn Sơn thì kỳ quan nổi tiếng nhất mà không nơi nào có được chính là Động Thiên Môn, cao khoảng 31 mét, là thắng cảnh được thiên nhiên ban tặng, được mệnh danh là nơi gần nhất để chạm đến bầu trời, dưới cửa động treo đầy những móc khóa màu đỏ ghi tâm nguyện của mọi người. Mọi người ghi nguyện vọng của mình ở nơi gần nhất với bầu trời, chính là hy vọng rằng thần linh có thể nhìn thấy và đáp ứng bọn họ. Chu Tự Hằng nói với Minh Nguyệt, Minh Nguyệt gật đầu, hỏi, vậy anh có mong ước gì không? Cô bé nhìn thấy một tia sáng phát ra từ đôi mắt của Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng không đáp, chỉ dắt cô bé đi vào một cái nhà gỗ ở dưới động, đây là một cửa hàng nhỏ bán khóa, vì có nhiều khách du lịch nên buôn bán. Cốc truyện audio.com, rất đắt hàng, Chu Tự Hằng đi vào đây, hiển nhiên cũng là để mua một cái khóa. Có người cầu bình an phú quý, có người mong như ý cát tường, cũng có người mong cho gia đình êm ấm vạn sự thành đạt, khỏe mạnh trường trọ. Minh Nguyệt nghĩ một lúc, cảm giác Chu Tự Hằng sẽ cầu cho trai gái song toàn. Nghĩ xong, cô bé liền nói cho Chu Tự Hằng nghe, ánh mắt tràn ngập sự thích thú, lại kèm theo chút giận dỗi, giận vì lúc ở động cầu từ Chu Tự Hằng đã tìm mọi cách để trêu chọc làm khó mình. Anh không cầu cái đó. Chu Tự Hằng cầm lấy cái khóa in chữ trai gái song toàn trong tay Minh Nguyệt rồi cất về chỗ cũ, sau đó cầm lên một chiếc khóa khác rồi để vào tay cô bé, cái anh mong muốn là đây. Chữ in trên khóa được khắc rất đẹp, thanh thoát như mây bay. Bạch đầu giai lão, Minh Nguyệt cầm cái khóa, ngước mắt lên, yên lặng nhìn Chu Tự Hằng. Ánh mắt của cậu rất nghiêm túc và thành thật, lúc này đang cúi đầu, dưới hàng lông mi phản chiếu một cái bóng mờ nhạt, từ trong đôi mắt cậu không thể nhìn ra một cái gì khác ngoài khuôn mặt của Minh Nguyệt. Ôi chao ôi, cậu trai trẻ này, cậu có mua không? Đây là khóa vĩnh kết đồng tâm, mua một cái rồi treo ở động thiên môn, thần linh sẽ phù hộ cho hai người bạch đầu giai lão đấy. Chủ quán mồm mép ngọt xớt, nói khéo vô cùng, nhìn hai cô cậu đúng là một cặp kim đồng ngọc nữ, đẹp đôi lắm. Minh Nguyệt đoán chắc chủ quán đã nói mấy câu này không dưới nghìn lần, chắc hẳn gặp đôi vợ chồng hay tình nhân nào đến đây cũng sẽ nói, nhưng lúc này nghe thấy cô bé vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Chu Tự Hằng nghe xong cũng rất vui, cậu cười gật đầu. Mua, cậu không hề có kè mặc cả, rất hào phóng trả tiền luôn, chủ quán còn tặng thêm cho cậu một giải lụa đỏ. Em muốn viết cái gì? Chu Tự Hằng cầm bút lông, hỏi Minh Nguyệt, tư thế cầm bút lông của cậu nhìn rất đẹp, bàn tay trắng như tượng, thân bút làm tôn lên chiều dài của các ngón tay. Minh Nguyệt một tay chống cằm, gương mặt trắng muốt tựa như một đóa hoa hải đường, suy nghĩ một lúc đóa hoa lên tiếng nói với Chu Tự Hằng. Viết là nắm tay hẹn ước, sánh bước đến già, đi. Giọng của cô bé dịu dàng như nước, Chu Tự Hằng gật đầu chấm đầu bút vào mực nói. Anh cũng nghĩ giống em, cậu vuốt ve mái tóc dài của Minh Nguyệt. Giải lụa đỏ và cái khóa vĩnh kết đồng tâm được Chu Tự Hằng treo ở chỗ cao nhất, sương mù không ngừng bốc hơi, đông lại rồi biến thành những giọt nước rơi xuống, có vài giọt rơi trúng vào mặt Chu Tự Hằng. Minh Nguyệt cầm giấy ăn lau cho cậu, nói, em cầm cái khóa trai gái song toàn, là vì muốn đùa với anh thôi. Anh biết, Chu Tự Hằng mỉm cười, cúi đầu khom lưng, trước mặt Minh Nguyệt cậu cực kỳ có kiên nhẫn, dịu dàng vô cùng, điều đầu tiên anh mong muốn chính là được cùng em, bạch đầu giai lão, còn trai gái song toàn, là cuộc sống mà anh hy vọng sẽ có với em. Thế nên cậu mới dẫn Minh Nguyệt đến động cầu tử, mới vì cô bé ném đá vang lên một tiếng mà vui sướng không thôi. Cậu đã trưởng thành, là một người đàn ông bình thường có mong muốn về tình dục, mặc dù trong lời nói nhiều lúc hơi hư một tí, nhưng cũng chưa từng chân chính vượt qua lôi trì. Minh Nguyệt cảm thấy cô bé có thể làm một chút gì đó cho Chu Tự Hằng. Buổi tối hôm nay, Minh Nguyệt lấy hộp bao cao su trong túi ra đặt trước mặt Chu Tự Hằng. Cô bé mới tắm xong, mặc một cái váy ngủ màu đỏ tươi, vạt váy dài đến bắp đùi, lộ ra một đoạn chân trắng nõn, nước nóng làm da của cô bé ửng lên. Cốc truyện audio.com, sắc hồng, tóc mai hơi ướt, ánh mắt hoa đào mơ màng, cứ thế yên lặng ngồi trước mặt Chu Tự Hằng, dáng vẻ rất xinh đẹp và quyến rũ. Chu Tự Hằng cảm thấy mình như đang nằm mơ, nhưng giấc mơ này rất thật, cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên người Minh Nguyệt, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể của cô bé. Hộp bao cao su thì đang công khai bày ngay trước mắt. Chu Tự Hằng ngồi đọc nhẩm mấy bài thơ cổ, mục đích là muốn rời đi sự chú ý, nhưng ảnh hưởng của Minh Nguyệt đối với cậu thật sự quá lớn, khiến cho cậu đang đọc từ bài Tiêu Diêu Du rất trong sáng, chuyển thành bài Trường Hận ca ngập tràn sắc xuân. Cầu mỗi lần ngoảnh mặt mỉm cười lộ ra trăm vẻ đáng yêu, sáu cung son phấn không còn ai đáng gọi là có nhan sắc nữa, thật sự rất thích hợp để hình dung dáng vẻ của Minh Nguyệt lúc này. Chu Tự Hằng không khỏi nghĩ, bảo sao mà mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ đấy vua không còn thượng triều sớm nữa. Nhưng cậu không thể, cậu khàn giọng hỏi, cái gì đây, cậu đang hỏi cái hộp bao cao su, dù biết rõ nhưng vẫn giả vờ hỏi. Minh Nguyệt vạch chân cậu, Durex đó, anh cũng biết mà. Cô bé tiến lại gần một chút, chiếc váy ngủ đỏ tươi duyên dáng, mái tóc dài trải rộng hết phần lưng, mượt mà trơn bóng như một dải lụa. Chu Tự Hằng lùi lại về sau, tay nắm chặt thành quyền, không dám nhìn Minh Nguyệt. Ai đưa cho em, Mạnh Bồng Bồng, Minh Nguyệt thành thật khai báo, còn nói thêm, bạn ấy nói chắc chắn anh cũng đã mua rồi. Mặt của cô bé đã ửng hồng, nhưng hành động lại cực kỳ bạo dạn, trên bờ vai trắng nõn chỉ có một cái dây mỏng manh, Chu Tự Hằng nghĩ thầm chắc cậu chỉ cần kéo nhẹ một cái là sẽ đứt. Anh không có, cậu phản bác rất nhanh, hiển nhiên là Minh Nguyệt không tin, Chu Tự Hằng lại đàng hoàng bổ sung, anh đã từng muốn mua, nhưng mà anh không mua. Suy nghĩ này đã hiện lên trong đầu cậu rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu dẹp đi. Vậy bây giờ anh không cần mua nữa. Minh Nguyệt mở cái hộp ra, nói, trong này có nhiều lắm. Cô bé giơ cái hộp lên cho cậu nhìn, dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ vô cùng, hình ảnh này thật đúng là đang muốn kiểm tra nhân phẩm của người ta mà. Thời trung học có rất nhiều nữ sinh ghen tị với Minh Nguyệt, nói cô bé là hồ ly tinh. Chu Tự Hằng nghe được thì rất không vui, lập tức gặp Diêm cảnh cáo bọn họ một trận. Nhưng hiện giờ Chu Tự Hằng cũng cảm thấy Minh Nguyệt chính là hồ ly tinh. Còn cậu là chàng thư sinh ngây ngô bị mê hoặc. Hồ ly tinh cắn đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ ngây thơ hỏi cậu. Anh có muốn không? Muốn, Chu Tự Hằng đáp rất dứt khoát nhưng lại bổ sung ngay, nhưng anh không thể. Minh Nguyệt, anh là một người đàn ông bình thường, anh rất yêu em, cũng khát khao có được em, nhưng anh đã tự hứa với lòng mình, rằng nhất định phải giữ vững nguyên tắc của bản thân. Cậu cầm cái chăn mỏng trên giường đắp lên người Minh Nguyệt che kín toàn thân cô bé lại. Nếu anh chưa mặc cho em chiếc áo cưới thì tuyệt đối sẽ không cởi áo ngủ của em. Nói xong, Chu Tự Hằng cúi xuống hôn lên trán Minh Nguyệt với một thái độ thành kính. Cách chương.